Đạo Chu, chương 589, bạn cũ đại sư, góc truyện audio.com. Ba người ngạc nhiên, Tiểu Y hơi nhướng mày. Chỉ có Diễm Linh Cơ hơi đưa ra bàn tay, vẻ mặt có chút tò mò mở miệng hỏi. Viện trưởng, ngài quen biết đại sư? Đương nhiên chúng ta là quen biết nhau. Khuôn mặt Phất Lan Đức hơi hồi tưởng khi xưa. Hắn thở ra một hơi dài. Ta đã thấy hắn ở trên màn hình. Hiện giờ hắn là viện trưởng học viện thiên địa rồi. Xem ra một nơi như thế xác thực phù hợp với hắn. Không biết các người có mối quan hệ gì với hắn? Câu hỏi này làm ba người nhìn nhau một chút. Tiểu Y hơi gật đầu. Diễm Linh Cơ hiểu ý mở miệng nói. Tiểu Y và ta, chúng ta là đồ đệ của đại sư. Khó trách, Phất Lan Đức nhìn hai người có chút kinh ngạc. Hắn cũng âm thầm cảm khái nói. Lúc trước hắn đã từng nói với ta, một ngày nào đó sẽ bồi dưỡng ra một tên thiên tài hồn sư. Khiếp sợ đại lục, xem ra, các ngươi là lựa chọn của hắn. Võ hồn hai người các ngươi cũng rất giống hắn, đều là biến dị võ hồn. Bất quá, biến dị võ hồn của hắn còn là hướng không tốt phát triển. Sư phụ từng nhắc qua ngài với chúng ta, Diễm Linh Cơ gật đầu mở miệng nói. Sư phụ từng nói có người bạn từng thành lập một học viện dạy dỗ ra những thiên tài. Đó là ước mơ cùng chung của sư phụ và người bạn này. Hẳn người đó là ngài đi. Chính vì vậy sư phụ còn từng nói sư phụ rất muốn biết học viên học viện thiên địa sẽ đụng độ với học viên của ngài. Nghe xong Diễm Linh Cơ nói. Phất Lan Đức trong mắt hiện lên một tia bi thương. Còn có một tia mỉm cười. Hắn vẫn còn quật cường như vậy. Như vậy mới là phong cách của hắn. Hắn rốt cuộc cũng chưa quên ước định với ta sao? Ánh mắt hắn nhìn liếc mắt nhìn về phía ba người nói. Tên ngu ngốc đó, hắn lần này mang các ngươi đến nơi này chẳng lẽ muốn cho ta nhìn thấy thành quả của hắn sao? Nhìn nụ cười tràn ngập giễu cợt từ miệng Phất Lan Đức. Vũ Vô Cực lắc đầu mở miệng nói. Không phải. Chúng ta tự mình tới nơi này không nghĩ tới viện trưởng ngài là bạn cũ của đại sư mà thôi. Chúng ta cũng không muốn chứng minh điều gì cả. Nếu có, ta hy vọng tham gia học viện Sử Lai Khắc để tham gia cuộc tranh tài với học viện thiên địa của chúng ta. Khiêu chiến những người thiên tài do đại sư chỉ dạy. Viện trưởng, ngài không cảm giác rất có tính khiêu chiến sao? Diễm Linh Cơ nhoẻn miệng cười nói. Thực lực chúng ta, viện trưởng ngài cũng đã thấy rồi. Ở học viện thiên địa có tổng cộng 10 người đều có thực lực không kém chúng ta một chút nào. Họ cũng bằng tuổi chúng ta đều đã đạt được hồn sư trên 37 cấp. Ngài không thấy thú vị nếu chúng ta gặp mặt họ hay sao? Còn nói ngài không có niềm tin vào bản thân mình, không có niềm tin vào những học viên ngài dạy ra so sánh với đại sư. Được, được. Phất Lan Đức ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh quang nhìn về phía ba người Vũ Vô Cực nói. Ta sao có thể kém lão ấy được? Các ngươi đi đi, nhanh chút chuẩn bị buổi tối khóa trình. Khóa trình cũng không nhẹ nhàng đâu. Không nói đến cuộc nói chuyện giữa ba người và viện trưởng Phất Lan Đức. Hai người Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh đang ở ngoài học viện chạy bộ. Áo Tư Tạp, một vòng này có còn xa lắm không? Trong giọng nói của Ninh Vinh Vinh mang chút bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng vẫn tin tưởng tràn đầy, mặc dù phụ trợ hệ hồn sư nhưng lúc còn ở nhà. Phụ thân cũng vẫn đều yêu cầu nàng rèn luyện thân thể. Nói cơ hồ cùng Phất Lan Đức giảng giải giống nhau như đúc. Cho nên thân thể của nàng cũng không kém. Mặc dù kém so với chiến hồn sư nhưng thời gian dài rèn luyện chẳng những làm khí lực của nàng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa thực tế am hiểu chạy bộ. Tuy nhiên, từ lúc rời đi học viện đến bây giờ, Ninh Vinh Vinh được Áo Tư Tạp dẫn đường thế nhưng một vòng còn chưa có hoàn thành. Thời gian đã trôi qua không ít, dựa theo tốc độ này, đừng nói cơm trưa, cơm chiều có thể ăn được hay không cũng là một vấn đề. Huống chi. Thể lực đang không ngừng giảm xuống. Căn bản không có khả năng vẫn bảo trì tốc độ này. Áo Tư Tạp cười khổ nói. Đi ra thời điểm ta có nói quá. Nhiệm vụ này căn bản là không có khả năng hoàn thành. Bất quá ngươi cũng đừng sợ.

ngài và Long Túc cũng không nên đi. Không cần lo lắng An Tỏ Ẩn của Vinh Vinh. Đứng đầu Sử Lai Khắc Học Viện là Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Đệ nhất tiêm phong, hắn không có khả năng không biết Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta. Có hắn bảo vệ, Vinh Vinh không có việc gì đâu. Hơn nữa ở đó còn có thằng nhóc Thiên Địa Tông cùng hai vợ chưa cưới của nó. Hẳn sẽ không có việc gì. Cốt Long Đấu La tức giận vội vàng lên tiếng. Vinh Vinh có chuyện gì ta tìm ngươi tính sổ. Có sự cố gì, ta và lão kiếm hoạt động gân cốt tí cũng được. Vừa nói hắn vẫy vẫy tay về phía kiếm đấu la. Lão kiếm, ngươi tới đây, ta sớm đã không nhịn nổi ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi vào hùa với Phong Trí. Ninh Phong Trí thấy vậy chỉ có thể cười khổ. Hắn chỉ có thể để mặc hai lão già này ra ngoài quyết đấu cùng với nhau. Cách chương.